Chương 331, không ma ra trận. Cả tòa vạn khí chân linh đại trận do đại đại nho nhỏ vô số tòa vũ khí chòm sao tạo thành. Những vũ khí này chòm sao thông qua tầng cấp liên kết, cuối cùng liên tiếp đến lưu hải phân thân trên. Mỗi một cái phân thân từng người khống chế 1% vũ khí chòm sao tụ quần, tổng cộng có 100 tòa vũ khí chòm sao tụ quần tồn tại với vạn khí chân linh đại trận bên trong. Bên trong đại trận nơi nào đó vẫn mở ra cánh cửa không gian, đến từ loài người các nơi vũ khí còn đang không ngừng mà gia nhập vào vạn khí chân linh đại trận trong đội nhóm. Hành tinh Lam Thủy Tờ Lê Ơ vẫn ở tận hết sức lực địa thu mua các loại vũ khí. Giờ nào khắc nào cũng đang tăng cường trận pháp uy lực. Nếu là trận pháp vẫn vận chuyển xuống, vạn khí chân linh đại trận tuyệt đối sẽ càng đổi càng mạnh. Hiển nhiên ma tộc không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ma tộc bên kia, hơn 100 cái thân mang cửu thiên đô ma trận hình lớn thành áo giáp ma tộc đã hướng về lưu hải bên này xung kích lại đây. Những này chủ trì trận pháp ma tộc, mỗi người đều là ma tôn đỉnh cao, mỗi một cái, cũng đã lĩnh ngộ một cái nào đó loại pháp tắc, đều là có hy vọng đột phá đến ma quân cảnh giới đỉnh cao ma tộc một cái nào đó gọi Đông Lý Lương Chiết ma tộc, bản coi chính mình thân là ma quân phó thống lĩnh, có thể trở thành bên trong một cái nào đó cái chủ trận người. Cuối cùng phát hiện mình chắc hẳn phải vậy, hắn hiện tại nằm mờ ở một chỗ thần bí trong không gian, cả người bị phong tỏa, quần quần không ngừng. Cung cấp sức mạnh, lan truyền cho chủ trận người, lúc này Đông Lý Lương Chiết đã xem như là một cái cỡ lớn ma hình, tin điều này làm cho Đông Lý Lương Chiết căm ghê tờ không nớt, mà hắn căm ghê tờ, trái lại gia tăng đối với trận pháp công năng. Vậy thì rất cứng ngắc. Hắn liền tự sát đều không thể làm được. Chết lại chết không được, hoặc lại sống được bất ức, Đông Lý Lương Chiết nội tâm tràn ngập cực hạn căm ghê tờ, hắn chỉ biết muốn đột phá trận này ràng buộc, biện pháp duy nhất chính là đột phá đến ma quân cảnh giới, bình thường tu luyện muốn đột phá ma quân cũng đã khó như lên trời, huống hồ là bây giờ không ngừng bị lấy ra sức mạnh, muốn đột phá chính là khó càng thêm khó, nhưng Đông Lý Lương Chiết không phục, nếu như hắn có thể đột phá, nhất định phải đem Lâu Lan cái này tên khôn kiếp cho. Đánh chết Lâu Lan rõ ràng đã không đem Đông Lý Lương Chiết để ở trong mắt, mà là dẫn dắt 100 tên thân mang Cửu Thiên Đô Ma đại trận ma tộc, vọt vào vạn khí chân linh đại trận bên trong. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ không có bất kỳ làm nền, hoặc là nói đã làm nền đến mưa cờ rất lâu. Lưu Hải khống chế vạn khí chân linh đại trận, dẫn dắt loài người binh sĩ công kích ma tộc. Từ trụ cột nhất chỉ một vũ khí trên, phát sinh một đạo hoặc thiển hoặc thâm hồng quang, hội tụ đến trụ cột nhất 4 khí chòm sao trên. 4 khí chòm sao hội tụ những này hồng quang sau, hội tụ thành một đạo màu đỏ sẫm hoặc nhạt màu cam công kích trùng sáng, hướng về phía trên 16 khí chòm sao hội tụ. 16 khí chòm sao đem chu vi một mảnh thấp chòm sao công kích trùm sáng ngưng tụ lại đến, hình thành một đạo thâm màu cam công kích trùm sáng. Như vậy từ phía cuối cùng, hướng về tối đầu trên không ngừng ngưng tụ, công kích trùm sáng không ngừng tụ tập, trùm sáng màu sắc cùng uy lực QNZ đang không ngừng mà biến hóa. Từ màu đỏ thắm đến màu cam, lại tới màu vàng, màu xanh lục, cuối cùng tập hợp đến lưu hải phân thân trên, đã biến thành màu xanh đậm bên trong, thậm chí hiện ra một tia màu xanh lam. Miêu tả địa rất lâu. Thực quá trình rất nhanh. Trùng sáng tụ tập tốc độ nhanh như tia chớp. Cuối cùng ở Lưu Hải trong tay, ngắn ngủi dừng lại, sau đó trực tiếp nhắm vào ma tộc mà đi. Lâu Lan nhìn phía trước xuất hiện thâm trùng sáng màu xanh, đón đầu sông lên trên. Màu xanh đậm công kích trùng sáng rơi vào Lâu Lan trên người áo giáp trên, kích thích ra một đạo khủng bố sóng trùng kích. Ở Lâu Lan phụ gần trong phạm vi trăm dặm vũ khí cùng loài người, trực tiếp bị sóng trùng kích hủy diệt thành cho bụi. Hào quang màu xanh đậm kéo dài không ngừng. Lâu Lan trên người khôi giáp QNZ lóe sáng lên đen bóng ánh sáng, chống đối màu xanh đậm công kích trùng sáng. Cửu Thiên Đô Ma đại trận kỳ dị không gian bên trong. Đông Lý Lương Chiết cảm nhận được đại trận lấy ra sức mạnh tốc độ tăng lên mấy lần, mạnh mẽ lấy ra cường độ so với hắn khôi phục ma lực tốc độ đều phải nhanh 520, tiếp tục như vậy, hắn tuyệt đối sẽ bị du tờ khô, hắn đã là hợp thể hậu kỳ cảnh giới a. Lâu Lan đến cùng gặp cái gì dạng công kích? Đông Lý Lương Chiết chú ý tới, đã có ma tộc bị du tờ khô sức mạnh, hôn mê đi. Còn có một chút bởi vì lấy ra sức mạnh quá lớn, đã đánh mất căn cơ, cách cái chết không xa. Đông Lý Lương Chiết không nhịn được hít vào. Một hơi lấy Cửu Thiên Đô Ma uy lực của đại trận tới nói, đủ để ngăn chặn độ kiếp đại năng đơn thuần công kích. Chẳng lẽ nói Lâu Lan đã đụng với độ kiếp đại năng? Đáng tiếc ở Cửu Thiên Đô Ma bên trong đại trận, Đông Lý Lương Chiết không nhìn thấy ngoại giới phát sinh tất cả, chỉ có thể làm gấp, chết tiệt Lâu Lan, ta sẽ không bị miễn cưỡng du tờ khô sức mạnh mà chết đi vạn khí chân linh đại trận bên trong. Lâu Lan sỉ cười nói: Tiểu tử, ngươi công kích này đối với ta vô hiệu. Lời nói của hắn tràn ngập xem thường. Lưu Hải im lặng không nói, liếc mắt nhìn trước Trúc Nguyên Vũ cho vòng tay, thấy rõ mặt trên công hân chính đang nhảy nhót. Không chỉ là hắn, rất nhiều người công hân đều gia tăng rồi, đồng thời sản sinh xếp hạng. Xếp hạng người thứ nhất, chính là Hắc Long Quốc Chủ. Chính hắn thu được M.I.V.N. điểm công hân. Càng không cần phải nói còn có hắn thiên kiêu thu được công hân. Đều chứng minh công kích là hữu hiệu, chỉ là từ bề ngoài trên xem, không thấy được thôi. Lưu Hải không hề bị lay động, tiếp tục kích phát công kích. Bởi vì có tu sĩ chủ trì vũ khí, hình thành vũ khí trong sao. Vì lẽ đó lần này vạn khí chân linh đại trận chung võ khí cũng sẽ không lập tức liền mất đi lực công kích. Tu sĩ bản thân có thể làm vũ khí xung năng, do đó kéo dài lúc công kích. Nhưng dù vậy, lúc công kích kéo dài đến QNZ có hạn. Dòng dã sau 3 phút, Lưu Hải bản để kích thích màu xanh đậm công kích, đã làm nhạt vì là màu xanh nhạt. Rất nhiều vũ khí cùng tu sĩ đều tiến vào khôi phục trong trạng thái. Lâu Lan kiên trì hồi lâu, cuối cùng cũng coi như tìm tơ y cơ hội, sau đó không chút do dự mà đờ y công kích vọt vào vạn khí chân linh đại trận bên trong. Trong tay xuất hiện một thanh ma đao, vung vẩy trong lúc đó chính là một mảnh vũ khí chòm sao chết trận. Lưu Hải sắc mặt chìm xuống. Cái gọi là 1-2-LN, lại mà suy, ba mà kiệt, nếu là không thể thừa dịp cường độ công kích vẫn cường lực thời điểm mở rộng chiến công, sau khi chiến đấu tuyệt đối sẽ càng thêm gian nan. Nghĩ tới đây, hắn khống chế 10 cái phân thân, đem 10 tòa vũ khí chòm sao nhạt chùm sáng màu xanh đồng thời nhắm vào bên trong một cái ma tộc. Màu xanh nhạt công kích chùm sáng trong nháy mắt biến thành màu xanh đậm. Lúc này cái con này ma tộc đã đang công kích chùm sáng tiêu hao hơn nửa uy năng, loài người đột nhiên chuyển biến phương thức không có ở dự liệu của hắn bên trong, miễn cưỡng địa chịu đựng này đột ngột nhưng mà một đòn. Mà trên người hắn Cửu Thiên Đô Ma đại trận đã đạt đến băng điểm trạng thái. Này một đạo màu xanh đậm công kích chùm sáng ở ban đầu hắn xem ra chỉ là một cái kha la phiền toái công kích, mà đến hiện tại, nhưng là tử vong ánh sáng. Trên người hắn áo giáp ở thâm chùm sáng màu xanh bên dưới, phá nát ra vô số thi thể khác nào từ một chỗ chỗ trống bên trong bỏ ra, chiếm đầy tảng lớn trận pháp không gian hắn bản thân mình QNZ đang công kích chùm sáng oanh thành mảnh vỡ. Vô số đạo chân linh từ thi thể trên người bô cờ lên, bị bốn phía vũ khí từng người hấp thu đi. Chiến công khá dồi dào. Nhưng mới vừa quần công chống rỗng, mặt khác chi nở tên ma tộc đã chiếm được thở dốc.